Thánh Vương, chương 728, Tấn Sư Đồng Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 728, Tấn Sư Đồng Tử trời ảo ép chuyên long vô cực công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu hắn mang theo tứ đại chiến tướng uy phong lẫm liệt tới đây, muốn áp bách Long Ngạo Thiên, tật không ngờ lại xuất hiện tới cục diện này. Những trưởng lão, đại trưởng lão vương kia còn có một số lão ngoan đồng liều chết vây công, trên dưới một lòng, thị triển ra, vô số đạo thuật pháp bảo, lập tức đánh cho tứ đại chiến tướng Long tộc nổ tung, thi cốt vô tồn. Tứ đại chiến tướng của Long tộc này vừa rồi còn điên cuồng gào thét, nếu liên thủ thì có rất nhiều đạo thuật tuyệt sát, giống như sáu đại vũ giả, đều là cao thủ vô địch tuyệt thế, ai cũng thân kinh bách chiến, trên có thể vào hỗn độn phía trước tam thập tam thiên chém giết cổ thú, dưới có thể tiến vào địa ngục cấp sâu nhất, chém giết ác ma. Bọn họ đều là chiến tướng tùy thân của phụ thân Long vô cực công tử, ai nấy đều sắp thăng cấp lên tầng 7, hạo thần cảnh giới, là những hạt giống rất lớn. Một khi thăng cấp tới cảnh giới hạo thần thì địa vị hoàn toàn bất đồng, dù là trong Long tộc cũng có thể xưng vương xưng bá, không đầu địch nổi, là tổ là tông. Ban đầu Long vương phái tứ đại chiến tướng cũng là muốn rèn luyện cho tốt, tăng cường thực lực, tạo thành vốn liếng khổng lồ cho thần Long bộ hẳn. Nhưng giờ đã mất hết rồi. Tổn thất như vậy nếu để phụ thân Long Vương của hắn biết thì Long vô cực hiểu rõ, đầu tiên Long Vương sẽ không tha cho hắn. Đáng tiếc chính là bây giờ hắn cũng không còn cách nào nữa rồi. Hào quang phủ trời ngập đất đã đánh tới, nguyên khí chấn động dù Long vô cực có lợi hại hơn nữa cũng không dám chống lại cả ngàn vạn trưởng lão ở nơi này. Nếu hắn phản kích đánh giết bất kỳ người nào trong số này đều lọt vào trả thù huyết tinh. Các ngươi điên rồi sao? Vì một Long tộc ti tiện nhỏ nhoi mà dám đối nghịch với cả thần Long bộ chúng ta. Thần Long bộ ít ngày nữa sẽ đưa đại quân xuống, hôm nay kẻ nào đối địch với chúng ta đều sẽ bị giết sạch. Long vô cực vừa nói lời ngoan độc vừa chạy thục mạng, sợ bị đả thương. Nhưng đám trưởng lão này lại không buông tha cho hắn. Một trưởng lão hô lớn khẩu hiệu, giết, giết thần Long bộ, rút gân lột ra, lấy Long Châu và Long Nguyên. Dứt khoát đuổi thần Long bộ ra ngoài đi. Liên minh nhiều tiên giới như vậy, thần Long bộ lúc đầu ẩn nấp, không hề đối kháng chút nào với thế giới tương lai, hiện giờ lại ra diễu võ dương oai, thụ hoại thành quả. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, nhất định phải giết chúng. Đúng vậy, giết chết cả thần Long bộ đi, rầm rầm rầm, vô số trưởng lão lao về phía đại doanh của thần Long bộ chém giết như ong vỡ tổ. Đại bản doanh của thần Long bộ đã ở bên trong liên minh hộ đạo, lập tức liền lâm vào hiểm cảnh tuyệt đối. Những thanh niên Long tộc này bay vút lên, thấy công tử Long vô cực nhà mình hoảng sợ chạy thục mạng, phát ra tiếng kêu gọi khẩn cấp. Mau đi, đi tới bát bộ thiên tiên giới, điều động đại quân, giết sạch đám người này đi. Cái gì, lại còn muốn tới bát bộ thiên tiên giới điều binh, chết đi. Rất nhiều trưởng lão tức giận, dù sao đã kết cừu hận rồi, không bằng tương kế tựu kế, đánh giết bọn họ triệt để hủy diệt nơi này. Trong thời gian ngắn công kích lại càng mãnh liệt, quả thực như lôi động cửu thiên, thần kiếp thái cổ giáng xuống mãnh liệt. Ầm ầm, vô số lôi đình đầy màu sắc đại thế giới nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều thanh niên Long tộc bay ra trước tiên đều nổ tan xác, huyết nhục mơ hồ, chết oan chết uổng. Một số trưởng lão vương thậm chí còn âm thầm hấp thu huyết khí và linh hồn của thần Long, bồi dưỡng bản thân, đục nước béo cò. Long vô cực bị vây khốn trong đó, hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN hắn nhìn tận mắt từng thanh niên nam nữ tinh anh của Long tộc bị chém giết, trong lòng hắn hận. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi không đợi trời chung, ngươi rõ ràng đầu độc đám trưởng lão này giết tộc nhân của ta. Ta tổn thất tộc nhân như vậy, tứ đại chiến tướng, phải trả sao cho hết đây. Long đế chí cao vô thượng của thần Long bộ cũng sẽ xử tội ta. Ta ít nhất sẽ phải lên trảm Long đài một lần, giết Long vô cực, người này có huyết mạch vương tộc của thần Long bộ, có thể dùng để luyện chế linh dược tối cao. Chúng ta sau khi đạt được thì đi cầu Long Ngạo Thiên công tử luyện chế linh đan, nhất định có thể tăng cường công lực đột phá cảnh giới. Một số trưởng lão thấy Long vô cực bị vây khốn trên không, nhao nhao gào thét lại lao tới hạ sát thủ tiếp. Trong khoảnh khắc Long vô cực liền gặp nguy hiểm vô cùng. Giờ khắc này trận chiến này đã biến hóa rất lớn, kinh động tới rất nhiều đại năng thái cổ. Lão tổ tông viễn cổ, lão ngoan đồng đều đưa thần niệm tới. Làm sao bây giờ, có cần giải cứu Long vô cực không? Ngăn cản chuyện lần này sao? Chẳng may thần Long bộ dựa vào nó là phát huy, đối với liên minh hộ đạo chúng ta cũng sẽ là một tổn thật lớn đó. Hừ, thần Long bộ này là một đám bò sát không biết tiến thoái. Đám lão ngoan đồng chúng ta vất vả lắm mới tổ chức được liên minh hộ đạo chính để đối kháng với thế giới tương lai, mượn cơ hội này để chỉnh hợp lại cả thế giới tiên đạo. Chúng ta tìm bọn họ thương lượng thì ban đầu bọn họ còn không phái người tới, nói chỉ muốn lo thân mình. bây giờ thấy liên minh hộ đạo đại thành rồi lại tới gia nhập, muốn hái thành quả sao? Ở đâu có chuyện tốt như vậy, hiện giờ mượn cơ hội này đuổi bọn chúng đi cũng là chuyện đương nhiên. Quế, thế chẳng phải là có cớ cho thần? Không sao, lấy cớ cũng chẳng sao, bởi vì Long Ngạo Thiên kia là Long tộc, chúng ta liền nói là không tiện can thiệp vào chuyện của Long tộc là được rồi. Dù sao bọn họ đối phó với Long Ngạo Thiên cũng là lấy cớ này. Ngươi nghĩ lai lịch của Long Ngạo Thiên này thế nào? Không ngờ lại lợi hại như vậy, có thể giải trừ kịch độc sinh hóa, đồng thời thậm chí giải khí dị chủng khiến cho người ta tu luyện được nhiều loại khí công thần cấp. Ta thấy người này cần bảo vệ, bởi vì chúng ta về sau cũng phải nhờ tới hắn. Thần Long Bộ Long Lang Dạ Sói, muốn bắt người này thu lợi tất nhiên không thể để bọn chúng đạt mục đích. Ta quan sát dược hoàn kia rồi, trong đó tựa hồ ẩn chứa một bộ phận chân khí thôn thiên xá lợi giống như thủ đoạn của Thái Cổ Thôn Thiên Vương. Chẳng qua dù là chân khí của Thôn Thiên Vương cũng chỉ có thể hóa giải một bộ phận chân khí dị chủng. Hoàn toàn hóa giải khí công thần cấp dị chủng cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ở bên trong thời không bí ẩn, rất nhiều lão ngoan đồng tập hợp một chỗ, nhìn thấy cảnh biến hóa này. Những lão ngoan đồng này mới thật là người xây dựng liên minh hộ đạo này. Cấp thấp nhất trong đó là cảnh giới Hạo Thần, thần thoại tầng 7, thậm chí có cảnh giới Đa Thần tầng thứ 8, cảnh giới Hồng Thần tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá những lão ngoan đồng này đều tập hợp bằng phân thân, chân thân không biết ở địa phương nào. Đến cảnh giới của bọn họ thì sớm đã hóa thân hàng tỷ, một số người không có khả năng biết rõ chân thân ở đâu. Có chân thân thậm chí có khả năng không ở tam thập tam thiên nữa mà đã ở bên trong hỗn độn hư vô bên ngoài tiên giới cấp 33 tìm kiếm thần tích cổ xưa ẩn tàng tu luyện, muốn tìm hiểu bất hủ vương tọa. Những người này cũng rất hiếu kỳ với Dương Kỳ, tìm hiểu không ra bí ẩn của hắn. Chẳng qua bọn họ cũng biết dựa vào thủ đoạn hóa giải chân khí dị chủng của Dương Kỳ thì bọn họ về sau cũng có lúc cần nhờ Dương Kỳ. Ầm ầm, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, đi ngăn trở một chút, nếu Long Vô Cực bị giết chết thật thì cũng không dễ nói chuyện với Thần Long Bộ đâu. Chúng ta đi thôi, phân thân của một đại năng thái cổ bỗng biến mất, Long VIP Vanden, VN phía dưới, sâu trong liên minh hộ đạo vô số trưởng lão cao thờ ru đánh cho hào quang hộ thân của Long Vô Cực như sắp sụp đổ. Long Vô Cực dựa vào uy lực của thần khí chống cự mạnh mẽ nhưng cũng không còn được bao lâu nữa. Linh đan trong tay hắn uống liên tục bổ sung chân khí bị tiêu hao kịch liệt nhưng cũng như muối bỏ biển cũng sắp đi theo tứ đại chiến tướng thi cốt vô tồn. Đúng lúc này thì một luồng sáng cực kỳ mãnh liệt tràn tới chống đỡ tất cả, công tóc bạc da hồng hiện ra, dáng người thấp bé giống như hư ảnh kích. Một lão già lão tổ đồng tử vây, thiên, hắn hơi chụp một cái, lập tức tất cả nguyên khí sững lại, pháp lực bất động trên không trung, không thể thi triển được. Khí trường mênh mông rộng lớn như biển tán phát ra kịch liệt mang theo khí tức làm nhân tâm bất an. Tất cả trưởng lão vương nhìn thấy lão ngoan đồng quỳ xuống nói. Tham kiến tổ sư tối cao, tấn sư đồng tử, lão tổ tông, người này chính là một vị lão tổ tông cảnh giới đa thần, tên là tấn sư đồng của tiên giới cấp, những lão này đều 32, tấn chi thiên tiên tiên giới. Tử, là một lão tổ, đây là một trong tổ khởi xướng. Ha ha ha ha, Long Vô Cực lập tức nói, thoát khỏi nguy hiểm, trông thấy tấn sư đồng tử giáng xuống, lão tổ ngươi tới vừa kịp. Những kẻ này âm mưu tạo phản, lão tổ không, tới tốt lắm, tấn sư đồng tử vây công thần Long bộ thể không chấp pháp theo lẽ công bằng, bắt hết những người này lại, chúng ta xử lý, giết chết toàn bộ. Ta, đánh chết nhiều cao thủ của ta, người thân là cho tộc Long ngay. Sao, im, tấn sư đồng tử lão tổ cao mày lại, nay không quan hệ với liên lão tình hôm. Sự Long Ngạo Thiên ngươi đều là trưởng sự tình Long nội bộ, cũng không can thiệp vào chuyện các ngươi, giải quyết đi. Nghe xong oán độc trong ngươi chẳng cực các lập, ngươi, hừ, vô tấn sư, đồng tử ngươi lại dám Long hộ tức khí, thần liên minh đối kháng nhất định ngươi minh hộ ngươi, nếu mọi người trở về đi, xem giải sau đó trong cũng đi, sẽ đạo với thế sẽ giống phải chết bộ đạo tất không giới, nhưng ngoan không ngay cả tán đi, Long thần chuyện, lúc nói vỗ vỗ tay, cả mọi người giải ngoãn đã biết nội tâm lẽ không lão tổ tức giận ta. Uy hiếp dù phụ các ngươi tới quấy diệt các ngươi, đại thiên giám tiêu tương lai, bảo thiên đình hôm có chỗ ngươi nay xử bộ lão 50 lão hong thắt công mộng nhập thần cơ tán. Minh hộ đạo chúng ta, ngươi và của liên minh hộ đạo, xung đột giữa các tộc, đây là ngươi tự mình nói, lão tổ chúng ta nội bộ Long tộc. Xung đột của các ngươi thì tự dâng viễn nghe có chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị gia tổ tấn sư phá, bạt tai hắn một cái lên thân, thân ngươi tới trước mặt ta cũng phải khách, lão tổ ta sẽ liên hợp lão tổ của liên minh hộ đạo đã thành, đạo, được thiên đạo ưu ái, tương lai cổ thống nhất tiên giới. Thần Long bộ các tức là đối kháng với liên thân ngươi mới cứu mạng vệ lệnh, nếu không ta cũng kệ. Hiện giờ tất cả Long Vô Cực ta giết tổ Tấn Sư Đồng lên mãnh liệt tử sẽ bảo vệ Long Ngạo Long tộc trả thù sao? Sợ Hong Thát Công mộng nhập thần cơ liên minh hộ đạo, thế xem như không lý tình huống nội nể chết tại đây mặt phụ đồng tử có chuyện gì? Thả bộ thế nào, Chí Đạo, Bảo và Lão Vê Sạo thổ tám thét dài mi 40 vang, bọn họ nhao nhao tiến về phía Thánh Dược Điện thử xem Dương Kỳ sẽ nói gì. Vung tay ném Long Vô Cực đi, cách chương.